Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1302 Linh Hào Người Bệnh 74. Chương 1302 Linh Hào Người Bệnh 74 ra tới hành động người chơi giảm bớt. Cũng liền gia tăng rồi, Linh Hào Người Bệnh cảm nhiễm người chơi khác khó khăn, nhưng Linh Hào Người Bệnh có mỗi ngày thấp nhất cảm nhiễm chỉ tiêu ở không có khả năng không hành động, dưới tình huống như vậy. Còn dám ra tới đi lại người chơi. Hiểm nghi liền thập phần lớn, Hạ Tịch đang đứng ở hai điều hành lang chỗ giao giới. Từ vị trí này, có thể dễ dàng mà nhìn đến hai bên phòng bệnh tình huống. Nếu có người lại đây, lập tức là có thể đủ thấy, quá như vậy 10 phút tả hữu. Nàng sẽ đổi đến mặt khác hai điều hành lang chỗ giao giới đi. Như vậy bốn điều hành lang đều có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn bị nhìn đến, vì để ngừa vạn nhất có điều để sót. Ở hôm nay hành động phía trước, nàng đã cùng Diệp Không Thanh, Triệu Cũng Phong nói tốt. Chờ đến buổi tối thời điểm, đi phòng an ninh xem một chút theo dõi, mấy ngày hôm trước lui tới nhân viên quá nhiều. Bọn họ tuy rằng cũng xem qua theo dõi, nhưng lượng công việc quá lớn, lui tới nhân viên quá tạp. Cuối cùng cũng không có tỏa định cái gì minh xác mục tiêu, đương nhiên cũng có một nguyên nhân là nơi này theo dõi manh khu quá nhiều, nhà này bệnh viện theo dõi cũng không nhiều. Chỉ ở một ít chủ yếu địa phương bố trí theo dõi. Nguyên nhân chính là như thế. Những cái đó có theo dõi địa phương lui tới nhân viên số lượng rất nhiều, làm phi chuyên nghiệp nhân sĩ, muốn từ dài dòng thời gian, đông đảo video theo dõi giữa. Tìm được một cái còn không có minh xác mục tiêu, tương đương khó khăn, hơn nữa, Linh Hào Người Bệnh cũng không có khả năng là cái ngốc tử. Ở theo dõi trong phạm vi hẳn là sẽ tận lực không làm ra bất luận cái gì kỳ quái hành động, cứ như vậy. Liền càng thêm khó có thể phân biệt, nhưng là hôm nay tình huống khác nhau rất lớn. Phòng bệnh bên ngoài cơ hồ liền không có đi lại người chơi. Cái này dưới tình huống chỉ cần theo dõi nhìn đến có người chơi xuất hiện. Liền có thể đem đối phương coi như hoài nghi mục tiêu, cho nên hôm nay là phi thường cần thiết xem. Xét theo dõi, trước mắt Hạ Tịch đã ở lầu 2 giam nhìn một cái buổi sáng. Còn không có nhìn đến một người ra tới quá, trên đường nàng chưa từng có rời đi quá hành lang. Vì không thượng WC, nàng thậm chí không có uống nước, chỉ ăn một chút bánh nén khô, thật sự là chạm đến có chút mệt mỏi. Nàng đơn giản từ ô đựng đồ lấy ra một cái chứa đầy quần áo hòm giữ đồ. Coi như ghế hoành nằm. Có quần áo làm bỏ thêm vào chống đỡ. Ngồi ở mặt trên thực rắn chắc, chính cảm thấy nhàm chán. Bạn tốt công năng đột nhiên lập lòe một chút, Hạ Tịch click mở vừa thấy. Là Rượu Tiêu Lâm phát tới tin tức, Rượu Tiêu Lâm. Mỹ nhân nhi, này đều qua đi đã bao lâu? Người như thế nào vẫn luôn không có cho ta hồi đáp đâu? Hạ Tịch lúc này mới nhớ tới, lần trước cùng Rượu Tiêu phân loại rừng khi khác, Rượu Tiêu Lâm mời nàng cùng hắn hợp tác, nhưng nàng lúc ấy chỉ là nói suy xét, mặt sau nàng liền vẫn luôn vội vàng thông quan trò. Chơi cùng tìm đặc thù vật phẩm, nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua hành lang hai sườn. Xác định không có người ra tới, nàng lúc này mới hồi phục một chút Rượu Tiêu Lâm, Hạ Tịch. Nguyên lai ngươi ở ta bạn tốt danh sách, Rượu Tiêu Lâm. Mỹ nhân nhi liền ái nói giỡn. Lúc ấy ta thêm ngươi bạn tốt. Vẫn là trải qua ngươi cho phép lúc sau. Làm trò ngươi mặt thêm đâu, Hạ Tịch. Ta quý nhân hay quên sự. Rượu Tiêu Lâm, Rượu Tiêu Lâm, khụ, Rượu Tiêu Lâm. Kìa Mỹ nhân nhi tổng sẽ không đem phía trước ta nói sự tình đều cấp đã quên đi. Hạ Tịch, kia thật không có, Rượu Tiêu Lâm. Nhưng lâu như vậy như thế nào đều vẫn luôn không có hồi đáp đâu. Chẳng lẽ còn không có suy xét hảo sao? Hạ Tịch, suy xét hảo, Hạ Tịch. Ta chỉ là quên đem ngươi suy xét đi vào, Rượu Tiêu Lâm. Mỹ nhân nhi vẫn là giống như trước đây đối ta lãnh đạm lại vô tình. Tấu chương xong. Hết chương.